Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, đi hướng Đông Hải Thị. Chương 654, đi hướng Đông Hải Thị Bắc Hải sa mạc biến thành ốc đảo. Viễn lâm vết nứt biến thành pháo đài bí cảnh, liền độ tăng bồn địa, đều bởi vì Tần Phong tàn sát, biên giới tiến đẩy mạnh đủ 20 km. Rất có thể tương lai trong vòng 10 năm, không khả năng có lớn thú triều phát sinh. Hôm nay, chuyện như vậy, sẽ cải biến địa ngục hải sao? Chỉ là nghĩ đến hải dương như thế rộng, Mã Lan cũng không dám hy vọng xa vời. Chỉ hy vọng năm nay bình an vượt qua đi. Mang theo phần này chờ mong, Mã Lan đặc biệt liên hệ Tần Phong. Tần Phong không nghĩ đến Mã Lan như thế khẩn cấp, liền hỏi. Hiện tại địa ngục hải tình huống, không thể kéo, địa ngục hải tình huống, mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ có nguy cơ, không tồn tại kéo không kéo tình huống. Hôm nay biên giới tuyến, to lớn biển gầm đã xuất hiện 2 lần, thủy long quyển bạo phát 3 lần, đến nỗi chết bao nhiêu người, những cái này Mã Lan căn bản không muốn nói, nói cũng không có cần thiết. Tần Phong biết địa ngục hải khủng bố. Lại không nghĩ rằng vừa mới mùa xuân, liền bạo phát nhiều lần như vậy. Hơn nữa, loại này thiên tai, không phải là hiện tượng tự nhiên, mà là khủng bố sinh vật biển làm mưa làm gió kết quả. Thế nhưng gặp tai họa, vĩnh viễn đều là phụ cận thành thị. Như thế, Tần Phong dường như không có từ chối lý do. Tốt lắm, 1 giờ sau, ta sẽ đi hướng Đông Hải Thị. Mã Lan lập tức hai mắt sáng lên. Liền vội vàng nói, ta sẽ an bài người tiếp đãi ngươi. Ừ, 2 người cúp thông tin. Mã Lan lập tức an bài lên. Tần Phong cũng bắt đầu rồi khẩn cấp thông chi. Từ lúc trước đó Tần Phong đáp ứng thời gian. Đông Hải Thị không gian đạo tiêu. Liền đã đến trên tay của hắn. Sở dĩ chỉ cần kích hoạt đạo tiêu. Hắn liền sẽ lập tức đến Đông Hải Thị. Bất quá lúc này đây. Hắn hiển nhiên muốn chính mình hành động. Bạch Ly, ta dự định lần này mình ra biển. Hỏa nham pháo đài sự tình, tạm thời liền giao cho ngươi. Tần Phong nói ra, ngươi yên tâm đi, nơi này là ta địa bàn. Chắc chắn sẽ không có người dám tới nơi này dương oai. Tần Phong tự nhiên tin tưởng Bạch Ly, nhưng vẫn là nói, ngươi cũng có thể đi hỏa nham vị diện. Săn giết hỏa nham cự ma, tinh hạch dùng đến hối đoái bê đoạn thú hoàng tinh hạch. Nói như vậy, người cũng có thể chậm rãi đề thăng thực lực. Đáng tiếc lần trước hỏa thụ, chúng ta không có nắm chắc. Hỏa thụ tinh hoa nhất bộ phận, bị rét cầm đi, mà hỏa thụ tử vong sát na. Năng lượng để Tần Phong thân thể lần nữa tiến hóa. Có thể nghĩ, hỏa thụ tinh hoa là đáng sợ dường nào tồn tại. Bạch Ly thực lực, nếu như biến thành thú hoàng hình thái, có lẽ có thể lay động hỏa thụ. Sở dĩ Tần Phong đem Bạch Ly ở tại chỗ này, cũng không có hạn chế Bạch Ly trưởng thành. Ngươi nếu là muốn mà nói, ta liền đi cầm tốt. Chính ngươi chú ý an toàn, không cần đặc biệt đi lấy. Khác cùng những người khác phát sinh xung đột liền tốt. Tần Phong có chút không yên lòng, còn nói thêm, nếu là thật phát sinh xung đột, liền đều giết chết, một cái không để lại. Bạch Ly tự nhiên làm Tần Phong nói là thánh chỉ. Lập tức gật đầu, Tần Phong cũng không thẳng mình có đúng hay không dạy dỗ một cái giết người ma đầu đến. Thế nhưng hắn luôn luôn không muốn Bạch Ly có hại là được. Chỉ là, vì trấn nhiếp cái khác bê đoạn, lựa chọn tốt nhất, còn là để Bạch Ly lưu lại. Sau đó, Tần Phong lại phân phó những người khác, cùng nhau giải quyết sau đó. Khởi động không gian đạo tiêu, trong chớp mắt, thời không chuyển đổi. Đợi đến Tần Phong ánh mắt khôi phục thời gian, cảnh sắc chung quanh, khí trời, không khí đều biến đến bất đồng lên. Nhiệt độ của nơi này, tối thiểu so với Bắc Hải Châu bên kia nhiệt 20 độ tả hữu. Bắc Hải Châu vị trí, mặc dù là mùa xuân, thế nhưng đại khái nhiệt độ, cũng ở chừng trừ 10 độ. Thế nhưng ở Đông Hải bên này, đã là trên 15 độ. Đương nhiên, năng lực giả nóng lạnh bất xâm. Chỉ là da tự động cảm giác được một loại khí tức. Hơn nữa ẩm ướt không khí. để người cảm thấy hô hấp đều đã ươn ướt lên. Đông Hải Thị là một tòa an toàn thành thị. Vậy là công bố không gian đạo tiêu vị trí cũng ở ngoài thành, cùng Long Đô không sai biệt lắm. Mà lúc này Tần Phong xuất hiện, phía ngoài một cái nữ tử, nhất thời mắt sáng ngời. Tần Châu Trưởng, Tần Phong ánh mắt bị thanh âm của đối phương hấp dẫn. Thấy trước mắt nữ tử này, dáng dấp vô cùng gợi cảm, mặc cũng là gợi cảm áo da đồng phục tác chiến. Bên trong ăn mặc chiến đấu áo ba lỗ, cũng lộ ra đầy đặn thân thể. Một đầu tóc quăn rối tung, mang theo mũ dạ, để người cảm thấy là một cái nóng bỏng nữ lang. Bất quá Tần Phong quét đối phương trong nháy mắt, cuối cùng như ngừng lại đối phương trên ngực treo C3 đoạn tiêu chí trên. Liền thu hồi ánh mắt. Người tốt, Tần Phong trầm giọng trả lời. Người này xác định Tần Phong thân phận, vội vã đi tới, lộ ra quyến rũ nụ cười. Ta là Hạ Giai, là Mã thư ký an bài tiếp đãi ngươi. Hạ Giai vươn thon thon tay ngọc, Tần Phong lễ phép cùng đối phương bắt tay, vừa chạm vào liền buông. Ừ, đi bến tàu đi, Tần Phong nói ra. Hắn không có quá nhiều thời gian đi làm lỡ, sở dĩ có vẻ trực tiếp làm. Hơn nữa hắn cũng không phải lần đầu tiên tới địa ngục hải, chân chính cạnh biển chiến đấu. Hắn hiểu có lẽ so với những người khác còn nhiều hơn. Hạ Giai giật mình một cái, sau đó nói ra, không nghỉ ngơi một chút sao? Ta ở Đông Hải Thị, còn an bài trụ sở, ngài có thể trước ở bên cạnh nghỉ ngơi hưởng thụ một chút. Nói đến hưởng thụ, Hạ Giai còn ý vị thâm trường liếm liếm môi. Rất hiển nhiên, loại này hưởng thụ phúc lợi, bao quát chính nàng. Tần Phong lại nhíu mày lại, liếc nhìn đối phương, lạnh giọng nói ra, Mã thư ký lo lắng không yên để cho ta tới, có thể không phải là vì hưởng thụ. Tần Phong trước đó đáp ứng, tổng cộng chiến đấu nửa tháng, mà không giống trước đó ở Độ Tăng Bồn Địa, nói là chi viện một tháng lâu như vậy. Ở hắn trong ký ức, còn có rất nhiều cơ duyên có thể đi cướp đoạt, sở dĩ thời gian của hắn, một mực vô cùng quý giá. Hạ Giai mặt nóng dán Tần Phong mông lạnh, vẻ mặt trong nháy mắt có chút xấu hổ, cũng không ngờ rằng Tần Phong lãnh đạm như vậy. Bất quá bây giờ Tần Phong khí thế cường đại, Hạ Giai cũng bị Mã Lan chỉ điểm quá, không dám vi phạm cùng đùa giỡn tiểu tâm tư, liền vội vàng nói, tốt lắm, chúng ta bây giờ phải đi bến tàu tốt, ta lập tức an bài tàu ngầm đến đây. Ừ, Tần Phong cũng không có cự tuyệt. Hạ Giai liền lấy ra huyền phù sa. Tần Châu Trưởng, mời. Tần Phong ngồi ở ngồi phía sau. Xe bình ổn ở trên đường lớn tiến lên, đi trước đầu ngựa phương hướng. Sau nửa giờ, bến tàu đã xuất hiện ở trong mắt Tần Phong. Nhìn qua phi thường náo nhiệt, tối thiểu mấy chục quái vật lớn ở đầu ngựa sát biên giới cập bến. Tất cả đều là biển sâu tàu ngầm. Loại vật này chính là ra vào biển sâu trọng yếu nhất công cụ. Biển sâu tàu ngầm tại địa ngục hải tác dụng thậm chí có thể so với Tần Phong phi thuyền. Hơn nữa, phi thuyền không nhất định là nhất định phải, thế nhưng biển sâu tàu ngầm lại là nhất định phải. Những cái này tàu ngầm cũng là có một ít chênh lệch. Tần Châu Trưởng, ta lần này chuẩn bị cho ngươi Hải Linh Hào là cường hãn vô cùng biển sâu tàu ngầm, trong địa ngục hải cũng có thể chống lại B đoạn vương giả cấp bậc dị thú tiến công. Tốc độ là bài danh phía trước mấy. Hạ Giai cho Tần Phong giới thiệu, đồng thời nói ra, thuyền viên nói, người có thể trực tiếp tại đây tuyển nhận, cho một ít tiền lương thì tốt rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.